tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 216 toàn thắng 6. Góc truyện audio.com. Mặc Ngưng Sơ cũng muốn hỏi nhưng nói tóm lại là không có hỏi ra lời, trên người còn ướt sũng những giọt nước, quẹo trái quẹo phải, còn chưa kịp phân biệt phương hướng rõ ràng, đã bị ném vào trong chăn, chăn sẽ bị ướt. A, nàng muốn từ trong chăn mềm mại chống lên thân thể, sau lưng đã duỗi đến một cái tay, từ phía sau lưng đem lấy nàng đè xuống, một đạo khí nóng bỏng đã dán lên lỗ tai nàng. Dù sao đợi lát nữa cũng sẽ bị ướt, đã che giấu. Hắn luôn là tỉ mỉ, hắn sẽ không lúc nàng còn chưa có chuẩn bị xong cậy mạnh mà đi vào, cũng sẽ không quá mức thô lỗ làm đau nàng. Ngược lại, hắn thích nhất thời điểm khơi lên khát vọng nguyên thủy của thân thể nàng, để cho nàng cầu xin hắn vào trong nàng, yêu thương nàng. Đã che giấu, có thời điểm, Nạp Lan Lân cũng thật sâu hoài nghi, địa phương nho nhỏ này có phải hay không có thể đem hắn nuốt vào, mà sự thật chứng minh, mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn sắp nổi điên. Không, cái mông Mặc Ngưng Sơ bị nâng cao, nửa quỳ ở trên chăn, tựa hồ lại như tiếng nước chảy từ phía sau truyền đến, chỉ cảm thấy chỗ đó lại một lần nữa bị tạo ra, để cho nàng cơ hồ sụi lơ. Nam nhân đáng chết này, hắn rốt cuộc thả bao nhiêu ngón tay đi vào. Đã che giấu, những tiếng rên rỉ vụn vặt phiêu đãng ở trong không khí, ở trong cung điện trống trải rộng rãi có vẻ hết sức mê người. Quả đào ngu xuẩn, giọng nói của hắn tràn đầy nhàn nhạt nhỏ giọng, cúi người dính vào trên vành tai nàng, liếm liếm dái tai của nàng. Ai dạy nàng nói những thứ lời nói ngu xuẩn kia? Mặc Ngưng Sơ rất muốn trả lời cái này là không cần người dạy, nhưng hắn càng nghiêm trọng an ủi lại làm cho nàng nói thật sao, chỉ là trải qua một lần hắn nhắc nhở, đầu óc xưa nay chưa thấy thanh tỉnh, tựa hồ là mới bị nam nhân cao ngạo kích thích một nhánh thần kinh nào đó, chợt đỏ mang tai, nhẹ nhàng lông mi, ở trong đầu của nàng cũng một tấc có vẻ đặc biệt rõ ràng. Phản ứng như vậy thật làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà cũng bởi vì quá không thể tưởng tượng nổi, nàng thế nhưng ý nghĩ rõ ràng, rất khó để không bị lửa thiêu đốt không còn một mống. Hắn, đó là tại xấu hổ, ta muốn nhìn chàng, Mặc Ngưng Sơ cuối cùng cũng liều lĩnh nói ra một câu. Hắn không chút cử động còn ngại kích thích không đủ. Đã che giấu, Mặc Ngưng Sơ thở hổn hển, thanh âm trở nên nhu mềm. Lân Xuyên, để cho ta hôn chàng. Hắn lại đột nhiên cứng, nàng đột nhiên phát hiện người đàn ông này rất dễ dàng bị nắm nhược điểm trong tay, chỉ là hắn giấu quá tốt, nàng chưa bao giờ phát hiện. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình bỏ lỡ người đàn ông này rất nhiều thứ, hắn không biến sắc ẩn núp một mặt yếu ớt của mình, dùng cao ngạo cường thế bề ngoài, thậm chí là nói giỡn cùng giọng điệu bàng quang, đem ngụy trang chính mình. Mặc Ngưng Sơ chậm rãi xoay người ẩm ướt bổ nhào lên trên chăn, tôn lên làn da sáng màu thoải mái mê người. Mà trong con ngươi nàng, rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là giờ khắc này, hắn xưa nay ưu nhã lạnh nhạt không cánh mà bay, trên gương mặt đế vương trẻ tuổi bao trùm tràn đầy vẻ mặt thẹn thùng, ánh mắt xinh đẹp của hắn giống như là sao trên trời, rồi lại mê ly nhảy nhót, lông mi thật dài tựa hồ đang run, phản chiếu hình ảnh trên mặt trắng, giống như là một cây quạt nho nhỏ. Góc truyện audio.com. Mặc Ngưng Sơ không khỏi đưa tay lướt nhẹ qua, mà tay nàng đi đến đâu, lại cũng quỷ dị xuất hiện từng phiến phấn hồng, giống như hoa tường vi, một đóa làm cho người ta ao ước vô cùng. Ngực của hắn, xương quai xanh hắn, cổ của hắn. Nàng đang muốn được voi đòi tiên, lúc muốn đi sờ cánh môi thật mỏng của hắn, hắn đột nhiên liền phục hồi lại tinh thần, bắt được eo nhỏ của nàng, đem lấy nàng nhấn trở về trong chăn. Tiểu yêu tinh, giọng điệu của hắn tựa hồ có chút rối loạn bất bình. Hắn là sợ quá nhiều sẽ bị loạn, nhưng lại không ảnh hưởng đến kế hoạch ức hiếp Mặc Ngưng Sơ của hắn chút nào, lấy hành động ép khô khí lực của nàng làm mục đích. Này mang theo độ cứng to lớn nóng bỏng, nâng lên mông trắng của nàng, kéo ra hai chân của nàng, liền mãnh liệt đem lấy nàng một lần đâm thủng. Đã che giấu, mà nụ hôn của hắn rơi vào trên sống lưng bóng loáng của nàng, eo đầy một nắm tay cũng hạ xuống trong lòng bàn tay của hắn. Đã che giấu, lăn, nàng run rẩy, âm thanh kiểu như muốn khóc khiến kia đánh thẳng vào càng hung mãnh, giống như một đầu không bị khống chế, bởi vì nàng nhỏ giọng kêu gọi, mà trở nên điên cuồng, đem lấy nàng tất cả nuốt xuống bụng. Một cái lại một cái, bất chấp tất cả đâm sỏ xuyên qua, mang theo thống khổ và khoái hoạt long trời lở đất ở đó chặt chẽ mãnh liệt mà ra. Mặc Ngưng Sơ rốt cuộc ở cả quá trình không có thể chen vào một câu nói. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nàng rốt cuộc phát hiện một chỉ phúc hắc lang lúc che giấu mình tâm hoảng ý loạn liền thích dùng cái động tác cậy mạnh để che giấu nhược điểm của mình. Mặc Ngưng Sơ mơ hồ nghĩ, lần sau, ban đêm dứt khoát tốt lắm. Thừa dịp lúc hắn không để ý từng miếng, cắn chết hắn. Khách chương.